Hệ thống toàn năng, chương 3, quay số, góc truyện audio.com, ký chủ cần gì à, á đu, có thật luôn kìa, Quốc Việt giật mình, hệ thống nhắc nhở ký chủ có một lần quay số, ký chủ có hay không quay số? Có, Quốc Việt vừa bắt đầu ý niệm xong thì trong đầu Quốc Việt xuất hiện ra một vòng quay có rất nhiều ô, mỗi ô ghi một nội dung khác nhau. Ô thứ nhất ghi bí tịch chủ thần. Ô thứ hai ghi bí tịch châu siêu cấp. Nhưng cái mà khiến Quốc Việt chú ý nhất chính là ô thứ 8 triệu hoán nhân vật Maria Ozawa. Nhìn đến ô thứ 8 Quốc Việt đã chảy hết nước dãi ra ngoài. Quốc Việt bấm bắt đầu quay. Vòng quay bắt đầu quay tròn từ từ rồi dừng lại ở ô thứ 8 khiến Quốc Việt sướng hét như lơn chọc tiết. Nhưng trời tính đéo bằng hệ thống tính khi nó dừng ở ô thứ 8 thì vòng quay lại nảy ngược lại về ô thứ 7 khiến cho Quốc Việt tức hộc máu nhưng cũng không tức quá lâu khi hệ thống thông báo Quốc Việt quay được một bộ công pháp tên Liêu Âm Cước. Quốc Việt liền bấm xem thông tin liền hiện lên phần mô tả. Bí tịch, Liêu Âm Cước đẳng cấp. Miêu tả, Liêu Âm Cước hay còn được gọi là đoạn từ Tuyệt Tôn Cước do một vị thái giám tu luyện đến chí tôn cảnh sáng tạo ra. Không ai biết vị thái giám này có đặc thù ham muốn hay do ý nghĩ muốn trả thù đời mà sáng tạo ra. Vị thái giám thiên tài nãy đã dành nửa đời mình tổng kết từ 32.675 loại cước pháp, lấy tinh túy bỏ dư thừa sáng tạo ra một môn cước pháp đặc biệt này. Nhờ có cước pháp này, vị thái giám kia hầu như cùng cấp vô địch thủ. Đặc điểm duy nhất cước pháp này là phụ gia pháp tắc cho nên không thể né tránh. Có khả năng xuyên giáp bỏ qua phòng ngự. Tuy là võ học không nhập phẩm vì có chút hạ lưu nhưng Liêu Âm Cước còn được đặc biệt xếp vào hàng đặc cấp võ kỹ vì khả năng đặc biệt của nó. Lưu ý, sát thương Liêu Âm Cước dựa trên chiến lực tổng hợp của người thi triển. Nếu chiến lực người thi triển gây ra lớn hơn đối thủ 100, đoạn từ Tuyệt Tôn, ngược lại nếu thấp hơn sẽ làm đối phương lâm vào trạng thái bạo tẩu. Trạng thái này kéo dài 20s trong thời gian đó thực lực đối thủ tăng gấp đôi. Và đặc biệt Liêu Âm Cước không có tác dụng với phái nữ. Mời ký chủ sử dụng cẩn thận. Đọc đến đây Quốc Việt cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Đùa, có được bộ công pháp bá đạo thế này thì ai có thể solo với Quốc Việt đây? Còn nữa, nếu như ai mà bố láo thì có phải là nát rồi không? Sau khi đọc xong Quốc Việt liền bấm học tập. Sau đó là một tràng kiến thức về Liêu Âm Cước. Quốc Việt liền ý niệm nhân vật. Thông tin, tên, Quốc Việt, tuổi, 17, chiến lực, ký chủ tạm thời có thể coi là bất khả chiến bại khi đấu tay đôi với những người bình thường. Tu vi, hiện tại ký chủ cần tẩy tủy đan thì mới có thể bắt đầu tu luyện. Công pháp, Liêu Âm Cước, linh căn, không có. Nhìn vào bảng thông tin nhân vật Quốc Việt có chút thắc mắc hỏi hệ thống. Tẩy tủy đan kiếm ở đâu hệ thống? Ký chủ có thể có được tẩy tủy đan khi ký chủ quay số hoặc dùng điểm danh vọng để mua. Điểm danh vọng là gì? Ta có thể kiếm điểm danh vọng bằng cách nào? Điểm danh vọng dùng để mua những đồ vật trong shop danh vọng. Ký chủ có thể kiếm điểm danh vọng dựa trên độ nổi tiếng của ký chủ hoặc ký chủ làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đâu? Nhiệm vụ có thể xuất hiện ngẫu nhiên thưa ký chủ. Ký chủ hỏi nhiều quá đến giờ nghỉ ngơi của bổn hệ thống rồi giờ ta đi ngủ mong ký chủ đừng làm phiền. Ta, em, cái hệ thống này, hệ thống gì mà phản chủ như thế này? À, rồi Quốc Việt chìm vào giấc ngủ. Cách chương.